Nếu biết đi cùng với Lý Tiếu Tiếu sẽ bị giết. Hơn nữa, hắn đã nói trong các tầng lầu ký túc xá này có quỷ, lại còn mất đi người bảo vệ sau này. Bọn hắn còn có thể đã trực tiếp đối mặt với quỷ. Gặp chuyện như thế rồi trở về thì các dì người đã chết đâu. Mặc dù Lãnh Nguyệt có một chút bản lĩnh đối phó với quỷ, nhưng cũng có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, Lãnh Nguyệt cũng chưa từng hứa với bọn hắn sẽ chắc chắn giải quyết được quỷ ở nơi này. Không lẽ cái tên mập này cũng là cao nhân ẩn mình sao? Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nhíu chặt chân mày, cảm thấy rất là khó hiểu. Nếu hắn ta quả thật là cao nhân thì lúc nãy đã chẳng bị mình đè ra nên cho một trận rồi. Tên khốn này thật ra là đang định làm cái quái gì chứ? Không lẽ ghi hận trong lòng, muốn tìm cách cho mình đi chầu âm vương sao? Càng lúc Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Với Hàn Hy Nguyên đang tỏ ra nguy hiểm ở đằng kia, hắn không thể nào không đề cao cảnh giác. Ở trong tầng lầu này có quỷ hồn rất là đáng sợ đó. Lý Tiếu Tiếu chính là bị quỷ giết, không lẽ cậu không sợ sao? Lúc này Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng muốn đi thăm dò ý tứ của Hàn Hy Nguyên. Sợ hãi chứ? Ai nói với cậu là tôi không sợ? Hàn Hy Nguyên sợ hãi nói cà lăm. Sợ sao? Sợ mà cậu còn có thể quay về để cùng đi với bọn tôi. Tại sao tôi lại thấy không có giống? Hàn Hy Nguyên nói. Vậy cậu muốn tôi như thế nào? Không lẽ vừa khóc vừa nói? Hàn Hy Nguyên tỏ ra rầu rĩ, xen có chút dữ tợn. Rõ ràng là hắn rất khó chịu với Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không dám liều mạng chọc giận hắn một lần nữa. Cậu đừng có mà giở trò. Nếu để cho bọn tôi phát hiện ra cậu làm cái gì, tôi sẽ đánh chết cậu. Hạ Thiên Kỳ giơ nắm đấm về phía của Hàn Hy Nguyên, giọng điệu lạnh băng làm cho cả người hắn ta cảm thấy lạnh lẽo. Không để ý tới Hàn Hy Nguyên nữa, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ dừng lại ở trên người của Lãnh Nguyệt hỏi. Nếu chúng ta muốn giải quyết nó ở nơi này, phải dùng biện pháp mạnh sao? Không còn cách nào để hóa giải à? Về những phương thức trừ quỷ, Hạ Thiên Kỳ chỉ biết đến mấy chiêu thức dùng mực đỏ, gạo, đốt, giống như ông chủ Lâm đối phó với xác chết. Hạ Thiên Kỳ nói, chúng ta dùng cách tiên lễ hậu bệnh không được sao? Trước tiên thử siêu độ cho nó, xem thử có thể hóa giải oán khí được cho nó hay không. Nếu không hóa giải được thì tiêu diệt nó sau. Bằng không lỡ như nó thực sự có ý muốn hòa giải với chúng ta, mà chúng ta lại khước từ mà tiêu diệt nó thì thật không hay chút nào. Lãnh Nguyệt nói, ừ, có thể thử làm theo cách của cậu đi. Nghe xong, Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Để cậu siêu độ, được không? Hạ Thiên Kỳ nói, tôi có nói là mình siêu độ được sao? Thật là. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới nhớ ra chuyện này, lên tiếng. Ba người vừa nghiên cứu thảo luận chuyện này. Trên thực tế chỉ có Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt là đang thảo luận với nhau. Vừa đi đến khu vực trực của Lãnh Nguyệt. Tôi chuẩn bị một chút, các cậu đợi một lát. Nói xong, Lãnh Nguyệt đi vào bên trong phòng trực ban. Ngoài hành lang chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ và Hàn Hy Nguyên. Vốn dĩ cả hai người không muốn nói chuyện với nhau, cho nên không ai nói gì. Sau đó không khí có chút buồn bực, Hàn Hy Nguyên mới liền lên tiếng. Tôi cũng đến phòng trực ban để lấy một vài thứ. Hả? Cậu cũng muốn Hàn Yêu trừ ma sao? Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng cười nói. Tôi không có bản lĩnh như vậy đâu. Chỉ là ví và điện thoại của tôi bỏ ở bên trong. Mặc dù rất khó chịu với Hàn Hy Nguyên, nhưng bọn hắn cũng không phải là kẻ thù không chết không thôi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là nhắc nhở một câu. Nếu cậu đã có ý muốn đi lấy thì cứ đi đi. Nhưng cậu biết trong tầng lầu này là có quỷ đó. Thừa dịp cậu lạc đàn sẽ giết chết cậu. Chuyện này... Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, sắc mặt của Hàn Hy Nguyên biến đổi, có phần do dự, nghiêm túc cân nhắc lời nhắc nhở này. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là cắn răng quyết định. Tôi sẽ không xui xẻo như vậy đâu. 5 phút sau tôi sẽ quay lại. Mặc dù đã nhắc nhở cũng như đề nghị Hàn Hy Nguyên không được tách khỏi bọn hắn, nhưng cuối cùng hắn ta cũng mặc kệ, men theo hành lang rời đi. Mặc dù trước khi khuyên, Hạ Thiên Kỳ đã sớm biết Hàn Hy Nguyên là cái loại não tàn, nhưng mà hắn đã đánh giá quá thấp trình độ não tàn của hắn ta. Đã nói với hắn ta ở đây có quỷ, một mình hành động có thể sẽ bị giết, vậy mà vẫn khăng khăng cố chấp. Đây không phải là hành động ngu xuẩn thì là cái gì chứ? Nhìn tên mập Hàn Hy Nguyên chạy mất tâm, Hạ Thiên Kỳ im lặng nhếch miệng cũng không để ý gì nữa. Cho dù Hàn Hiên Nguyên rất béo, nhưng lại chạy rất là nhanh. Dù sao những gì Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở vẫn còn phăng phẳng ở bên tai, không biết lượt lúc nào quỷ sẽ giết chết mình. Có điều trong lòng hắn vẫn ôm vài phần hy vọng mình sẽ may mắn. Cho dù không đi, lát nữa quỷ cũng sẽ tìm tới mà thôi. Tuy nhiên, nguyên nhân hắn ta trở lại không phải vì lấy điện thoại, mà thực chất là để lấy máy thu hình. Tối hôm qua, hắn đã lắp đặt trong phòng ký túc xá của nữ sinh và phòng tắm để thu hình lại. Hắn ta sở dĩ không nói tiếng nào cùng Hạ Thiên Kỳ đi tới nơi này, chính là muốn lấy lại những vật này. Một khi vật tới tay, hắn ta sẽ rời khỏi nơi này ngay. Các người ngu xuẩn, cũng bắt tội ngu xuẩn theo sao? Hàn Hiên Nguyên không biết rằng, nếu như hắn trốn đi, quỷ sẽ tìm được hắn. Hắn cứ tưởng lời cảnh báo của Hạ Thiên Kỳ là giả, xem hắn ta như là trẻ lên bà. Chỉ có trẻ lên bà mới tin những lời này. Không kịp thở chạy lên lầu, Hạ Hiên Nguyên ngay cả nghĩ cũng không dám, liền nhanh chóng tháo hết những thứ hắn đã lắp đặt trước đó. Máy tu hình tuy rất là nhiều, nhưng không mất thời gian bao lâu. Vì có thể dùng tay tháo ra được, cho nên hắn ta rất nhanh liền tháo hết tất cả các máy quay từ các tầng lầu đến nhà tắm. Đẩy cửa đi vào phòng tắm ở lầu 4, Hàn Hiên Nguyên bỗng nhiên dừng lại, bởi vì bên trong phòng tắm đang tràn ngập nước. Còn có người nào ở đây sao? Cảnh tượng trước mắt làm cho Hàn Hiên Nguyên cảm thấy nghi hoặc. Đứng trước cửa phòng tắm, Hàn Hiên Nguyên nín thở, lắng nghe âm thanh ở bên trong. Không lâu sau cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bên trong không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn nghĩ là do trước đó có học sinh tắm ở đây, mà sau khi người đó rời đi không mở cửa phòng tắm, cho nên hơi nước mới đọng lại. Hàn Hiên Nguyên đứng ở cửa suy nghĩ, xem như là tự tìm cho mình một lý do để yên tâm hơn. Vì không dám trì hoãn quá lâu, cho nên hắn bất chấp những hoài nghi, vội vàng bước vào bên trong phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nước dày đặc giống như là sương trắng, hơn nữa lại không giống như là sẽ tan đi. Sương trắng tràn vào lỗ mũi làm cho Hàn Hiên Nguyên cảm thấy khó thở. Trong quá trình bước sâu hơn vào bên trong phòng tắm, Hàn Hiên Nguyên thốt lên một tiếng, bởi vì hắn không ngờ được sương trắng trong này còn dày hơn lúc hắn vừa mới bước vào. Nói không phóng đại chút nào, bây giờ ở nơi này hắn chỉ có thể thấy một mảnh sương mù trắng xóa, hay nói theo cách khác là đưa tay lên cũng không thể thấy rõ năm đầu ngón tay. Nhìn thấy nơi này sương mù càng lúc càng nhiều, nỗi bất an trong lòng của Hàn Hiên Nguyên càng lớn. Tuy nhiên, lúc hắn quyết định từ bỏ camera ở nơi này, đang định xoay người rời khỏi phòng tắm, thì hắn lại càng hoảng sợ, phát hiện mình đã hoàn toàn không xác định được phương hướng nữa. Cửa ra ở đâu? Gặp quỷ thật mẹ nó rồi. Có thể nói cho đến lúc này, Hàn Hiên Nguyên cuối cùng cũng nhận ra không khí vô cùng quỷ dị trong phòng tắm này. Nhưng vì cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, hắn kiềm chế mình, không được nghĩ đến chuyện ma quỷ. Nhưng cho dù là như thế, trái tim của hắn vẫn như trước thót lên đến tận cổ họng. Đến cuối cùng, nỗi sợ hãi cũng bắt đầu từ đáy lòng hắn lan tỏa ra khắp toàn cơ thể. Liên tục có những giọt nước lạnh như băng rơi xuống lên trên mặt của hắn. Hàn Hiên Nguyên không thể phân biệt ra được đó là mồ hôi lạnh của mình hay là giọt nước do hơi nước ngừng tụ mà thành. Phải ra sức dang rộng cả hai tay ra, hắn thận trọng bước từng bước, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sờ soạn mò mẫm đường đi. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ đang ở khu vực phòng trực ban. Từ lúc Lãnh Nguyệt đi vào phòng trực ban đến bây giờ, thời gian đã khoảng là 10 phút, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu trở ra. Hạ Thiên Kỳ lo lắng, đi qua đi lại, trong lòng không ngừng mắng Lãnh Nguyệt này, thật đúng là yêu nghiệt. Tuy nhiên, đến lúc Hạ Thiên Kỳ không còn kiên nhẫn để chờ nữa, muốn đi gõ cửa hỏi Lãnh Nguyệt đã xong chưa, thì Lãnh Nguyệt liền bước đi ra. Sau hơn 10 phút lại nhìn thấy Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không tránh khỏi ngạc nhiên, há to miệng, yết hầu không ngừng chuyển động, hơn nữa càng ngày càng không thể nói nên lời. Cậu còn mẹ nó. Nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể văn tục, như vậy mới thể hiện được tâm tình của hắn lúc này. Bởi vì Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn thay đi trang phục con gái lúc trước, mặc vào một bộ đồ đen tuyền, thoải mái, làm lộ ra một thân hình cực kỳ thon thả. Nếu hình dung thêm một chút, nếu Lãnh Nguyệt là đàn ông thì quả thật là rất đẹp trai, thực sự rất giống đàn ông. Nhưng dù thế nào, trong lòng của Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nghĩ như vậy.

ma quỷ đang gài bẫy chúng ta ở đây. Chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ồ, đó là cái gì? Hạ Thiên Kỳ đang nói, cũng không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên hoảng sợ, mở to hai mắt, chỉ vào bên trong tủ chứa quần áo, kêu lên. Nhìn theo hướng của Hạ Thiên Kỳ chỉ, Lãnh Nguyệt cũng nhất thời cả kinh, thấy ở trong tủ quần áo lại lộ ra một túm tóc. Nói một cách khác, phía sau ngăn tủ kia chắc chắn là có quỷ. Mà từ lúc hai người Hạ Thiên Kỳ phát hiện điều đó, một phần gương mặt bị tóc hoàn toàn che kín kia cơ hồ là lộ ra. Thứ duy nhất xuất hiện trong tầm mắt bọn họ lúc này là khóe miệng có chút nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Sau đó trong chớp mắt, tủ quần áo đã nặng nề đổ ập về phía bọn họ trong sự kinh ngạc của cả hai người. Cả hai cùng hét lên kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau. Trong lúc đó, Lãnh Nguyệt vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng lấy một xấp lá bùa từ trong ba lô ra, sau đó cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ít máu vào lá bùa trong tay. Đốt bùa quỷ, yêu ma quỷ quái, mau nhận lấy cái chết. Lãnh Nguyệt tức giận quát một tiếng, liền thấy lá bùa trong tay đã nhất thời bay ra, sau đó tự cháy ở bên trong không trung, tạo thành một vòng lửa lớn, bao phủ toàn bộ học tủ và tất cả những thứ ở phía trong. Tuyệt kỹ chiêu thức đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Rất nhanh, hắn nhớ lại tại sao lại có cảm giác này. Bởi vì lúc ở tiệm sách Hàm Hòa, ông chủ kỳ cũng làm như vậy, không sai biệt lắm. Đợi lúc đã hoàn toàn giam cầm được con quỷ ở trong đám lửa lớn đó, Lãnh Nguyệt lại đưa tay ra lệnh, tức giận nói. Đốt! Một tiếng đốt vừa nói ra, lửa trong nháy mắt đã biến thành một vùng biển lửa. Không lâu từ trong đó vang lên một tràng tiếng kêu thê thảm thê lương. Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ theo Lãnh Nguyệt lùi về phía sau. Nhưng khi bọn hắn lùi về đến bên cạnh cửa, mới phát hiện cửa phòng 8 đã bị khóa kín. Hai người có dùng sức như thế nào cũng không thể suy chuyển được nó. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ hung hăng đạp mạnh lên trên cửa, cảm giác như là đá vào bên trên vách tường, ngay cả một chút lay động nhỏ cũng không có. Tạm thời không thể trốn thoát được, như vậy hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người của Lãnh Nguyệt. Có thể vây khốn quỷ hay là hoàn toàn trừ khử được ma quỷ. Chỉ tiếc là kết quả lại không rơi vào bất kỳ một trường hợp nào. Khi biển lửa dần tắt, cảnh tượng đốt cháy ma quỷ hầu như không còn, cũng giống như là chưa từng xuất hiện, mà thay vào đó là hình dáng của ma nữ áo đỏ. Chỉ có miệng chứ không có mặt. Về phần con ma đó, trước kia người toàn thân màu đỏ thì giờ khắc này đã cháy rụi hết. Con mẹ nó! Thấy được hình dáng của ma nữ, hai chân của Hạ Thiên Kỳ không ngừng run rẩy. Hiển nhiên ma nữ kia không bị Lãnh Nguyệt đốt chết, mà ngược lại bị hắn ta hoàn toàn chọc giận. Lãnh Nguyệt cũng đã ý thức được điều này, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, giống như đã bó tay hết cách. Làm sao bây giờ? Còn phải cậu là đại sư bắt ma hay sao? Nghĩ cách đi, không cần giết chết nó, chỉ cần mở cửa cho chúng ta chạy trốn là cũng được rồi. Lãnh Nguyệt nói. Lát nữa tôi sẽ khống chế nó, cậu hãy trốn đi. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, từ trong ba lô lấy ra một thanh chỉ có chuôi kiếm, không có mũi kiếm, được làm bằng gỗ. Tiến lên phía trước, hắn chắn ở phía trước người của Hạ Thiên Kỳ. Mẹ nó, cậu đang nói cái quái quỷ gì thế? Đừng nói những lời cảm động như vậy có được hay không? Chúng ta phải cùng đi. Hạ Thiên Kỳ thực sự bị lời nói của Lãnh Nguyệt làm cho cảm động. Cho dù sự cảm động đó chỉ là thoáng qua một chút rồi tan biến, bởi vì rất nhanh sau đó, hắn liền bị Lãnh Nguyệt dội cho một gáo nước lạnh. Nếu như cậu có biện pháp mở cửa ra. Mũ mình tự nghĩ biện pháp mở cửa sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền sững sờ, sau đó tức giận mắng. Mẹ nói chứ, đây là đang trêu chọc tôi sao? Chuyện này và hai người chúng ta cùng tiến lên liều mạng với quỷ thì có gì khác biệt đâu. Một khi cậu bị giải quyết thì kế tiếp chẳng phải đến phiền tôi sao? Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt chọc đến tức giận phát điên, không nói đùa, chứ nếu không có quỷ áo đỏ uy hiếp thì chắc chắn 100% hắn sẽ tiến lên liều mạng với Lãnh Nguyệt. Về phần Lãnh Nguyệt lộ ra rất là tỉnh táo, ngoài miệng lại là một lần nữa bắt đầu niệm chú liên tục, xem bộ dáng là đã làm tốt chuẩn bị cùng quỷ áo đỏ lấy mạng đổi mạng. Thời điểm này có thể nói so với Hạ Thiên Kỳ nóng nảy đã tạo thành sự chênh lệch quá rõ ràng. Hết tập 6, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.